Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 16, chương 16, báo ứng tới quá nhanh. Tần Mộc Thần trở lại túc xá, nhìn qua trong nhẫn chứa đồ cái kia mấy cái bộ quần áo. Gương mặt xoắn suýt thái độ, hắn nguyên lai tưởng rằng Vân Nhược Thủy Hàn là có thể phát giác được cho sai nhẫn chữ vật. Hội đến đây yêu cầu, nhưng đợi nửa ngày, đối phương lại không có một chút động tĩnh, nói rõ nữ nhân kia còn không có ý thức được phạm sai lầm. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tần Mộc Thần xoa mi tâm, nhức đầu lắm, đối tối nay phát sinh một dãy chuyện có chút giờ khóc giờ cười. Chả, vẫn là không chả, nếu như còn trở về, tất nhiên sẽ để Vân Nhược Thủy rất xấu hổ. Thậm chí đối với hắn nổi sát tâm, dù sao đây chính là đồ lót a, bị môn hạ đệ tử lấy được, có thể không tức giận sao? Thậm chí đối phương có hay không đối với nàng quần áo làm không chuyện tốt, đều không thể phán đoán, nhưng nếu như không trả, cứ như vậy để đó cũng không phải biện pháp. Ai, người không may uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Tần Mộc Thần vỗ mạnh đầu. Quỷ thiên xui khiến, hắn theo nhẫn chữ vật cầm quần áo đem ra. Y phục gia vị cực kỳ sang trọng, sờ ở trong tay cũng rất có chất cảm giác. Đưa lên mũi ngửi ngửi, chả mang theo một tia thấm người mùi thơm. Mồ hôi, ta đang làm gì? Tần Mộc Thần vội vàng đem y phục mất đi trở về. Sám hối chính mình bất kính hành động, bất quá những thứ này quần áo. Cứ việc bảo tồn rất tốt, tựa hồ có chút năm. Tần Mộc Thần tỉ mỉ quan sát một chút, cho ra một cái kết luận, những thứ này quần áo là Vân Nhược Thủy tiền kỳ mặc. Cũng khó trách nữ nhân kia không có phát giác được, có thể là tiền kỳ nàng đem quần áo đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Kết quả dần dần đem quên đi, tạo thành hiện tại kết quả này, dạng này cũng tốt. Chí ít nàng khả năng vĩnh viễn nghĩ không ra, cũng sẽ không tìm ta phiền toái. Tần Mộc Thần thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem quần áo sự tình để ở một bên. Tần Mộc Thần lại bắt đầu suy nghĩ cái kia biến mất quan tài thủy tinh. Cái kia quan tài thủy tinh đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên biến mất? Có phải hay không là nữ hài kia tỉnh? Vẫn là nói chung quanh có ẩn giấu cao thủ cho vụng trộm cầm đi. Bất quá khả năng này rất nhỏ. Đến một lần cao thủ vào không được Hồng Diệp Lâm, thứ hai quan tài thủy tinh thì ở phía sau hắn. Nếu như bị trộm, khẳng định sẽ phát ra động tĩnh, nhưng lúc đó thanh âm gì đều không có, mà lại tam trưởng lão cũng cần phải sẽ thấy, cho nên rất không có khả năng có người từ phía sau lưng lặng lẽ trộm đi. Nhất làm cho Tần Mộc Thần hiếu kỳ, vẫn là cái kia nữ hài thân phận. Cái kia nữ hài đến tột cùng là ai? Là ai đem nàng chôn ở Hồng Diệp Lâm bên trong? Hơn nữa còn là sống chôn vào trong. Nhiều năm như vậy cũng chưa chết. Thật thật quỷ dị. Ai? Từ khi hệ thống xuất hiện về sau, cảm giác mỗi chuyện đều rất kỳ quái a. Tần Mộc Thần cười khổ tự nói. Đinh! Thiên đạo tùy cơ nhiệm vụ sắp tuyên bố, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Ngoạt tào, đột nhiên như vậy sao? Tần Mộc Thần mừng rỡ. Đinh, lớn nhất nhiệm vụ mới đã thành công tuyên bố. Trong nhiệm vụ cho, lõa thể tại tất cả Hoàng Ngưu phái đệ tử mặt trước 360 độ lộn mèo 10 cái ngã nhào. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận. Lựa chọn 2, tiếp nhận. Đặc biệt nói rõ vậy. Nếu như ký chủ tại trong nửa giờ không có tiếp nhận nhiệm vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, đem về hồn phi phách tán. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Nghe được hệ thống ban bố tùy cơ nhiệm vụ, Tần Mộc Thần sợ ngây người. Lóa thể. Tất cả Hoàng Ngưu đệ tử trước mặt, muốn lộn mèo 10 cái ngã nhào, hơn nữa còn là 360 độ. Ta giọt cái ngoan ngoãn a, hung tàn như vậy nhiệm vụ ai có thể chịu nổi a? Hệ thống, như vậy lần này ban bố nhiệm vụ này là ta làm, vẫn là để người khác thay thế làm? Tần Mộc Thần thận trọng dò hỏi, bởi vì trong hệ thống bệnh độc, cho nên ngài không cách nào tiến hành nhiệm vụ. Vì nhảy qua cái này bác, hệ thống đem về trong phạm vi nhỏ tùy cơ lựa chọn một người thay thế hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống lạnh như băng nói, nghe được hệ thống trả lời, Tần Mộc Thần hưng phấn khua tay quyền đầu. Hay, hay, bên trong tốt, này virus bên trong thật vậy thật tốt đi. Tần Mộc Thần đột nhiên vô cùng cảm kích thượng thiên, đưa một cái chúng bệnh độc đồ bỏ đi hệ thống tới. Không phải vậy mỗi lần tiếp vào như thế kỳ hoa nhiệm vụ, thật gánh không được a. Không tốt, Tần Mộc Thần chợt nhớ tới một cái tai họa ngầm. Hệ thống là tùy cơ chọn lựa may mắn tới làm nhiệm vụ. Như vậy Trương Mao Đản, Tam trưởng lão hoặc là Vân trưởng môn bọn họ cũng có thể bị chọn chúng. Vậy liền thật thao đàn. Tần Mộc Thần cũng không nguyện nhìn đến bọn họ bị ép làm loại này kỳ hoa sự tình. Hệ thống, nếu là phạm vi nhỏ lựa chọn, có thể hay không cụ thể nói một cái khoảng cách, đại khái bao nhiêu phạm vi? Tần Mộc Thần hỏi, không cách nào chuẩn xác tính ra, đại khái 30 mét phạm vi đi, nhưng cũng hội ngoài ý muốn nổi lên. Hệ thống nói ra, 30 mét, Tần Mộc Thần đại khái ở trong lòng đánh giá một chút. Khoảng cách này ngược lại là liên quan đến không đến Vân Nhược Thủy bọn họ, nhưng là sát vách Trương Mao Đản khẳng định sẽ lan đến gần. Không được, ta phải chủ động né tránh. Tần Mộc Thần tranh thủ thời gian thổi tắt trên bàn ngọn đèn, chạy ra khỏi chính mình túc xá. Hoàng Ngưu phái nội ngoại môn đệ tử túc xá đều là tương liên, mỗi cái viện đều là chia làm ba hàng, cùng các trưởng lão chỗ ở cách nhau khá xa. Tần Mộc Thần không có cách nào tới gần trưởng lão viện tử, bởi vì tại bọn họ viện tử chung quanh bố trí có cảnh giới thạch, một khi có người tới gần đều sẽ sớm biết được, nhất là tại đêm nay phía trên. Cuối cùng, Tần Mộc Thần lựa chọn đi hải thứ ba viện đệ tử. Vì cái gì? Bởi vì Trần Sở Bá cũng là thứ ba viện ngoại môn đệ tử. Cứ việc ban ngày hắn tìm đến răng giả tấn thân là thứ nhất viện đệ tử, nhưng bây giờ còn chưa chính thức nhập viện, cho nên chả ở tại nguyên lai túc xá. Thừa dịp ánh trăng, Tần Mộc Thần tránh đi mấy cái gác đêm đệ tử, đi tới thứ ba viện ngoại môn đệ tử túc xá trong nội viện. Trần Sở Bá túc xá hắn biết, tại hàng thứ nhất lớn nhất phải vị trí. Lúc này, Trần Sở Bá đã ngủ rồi. Bao quát những đệ tử khác, toàn bộ khu ký túc xá đen kịt một màu. Thuận tiện Tần Mộc Thần hành sự, vị trí này cần phải không sai biệt lắm. Tần Mộc Thần ngồi xổm ở Trần Sở Bá túc xá trách đối diện một khối đá đằng sau, đánh giá một chút trước mắt khoảng cách, hoàn toàn ở 30 mét phạm vi bên trong, mà lại Tần Mộc Thần có rất lớn dự cảm, lần này may mắn có thể là Trần Sở Bá. Vì cái gì đây? Bởi vì Trần Sở Bá ngày bình thường hành sự phách lối cuồng vọng, rất nhiều đệ tử đều không muốn ở bên cạnh hắn. Cho nên hiện tại Trần Sở Bá được tuyển chọn tỷ lệ thật rất lớn. Huynh đệ, ta cũng không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, thật để ngươi chịu ủy khuất. Không có ý tứ, Tần Mộc Thần hít một hơi thật sâu, âm thầm đối hệ thống nói, lựa chọn 2, tiếp nhận nhiệm vụ, ngoặc kép. Trong túc xá, Trần Sở Bá ngã chỏng vó lên trời nằm tại trên giường, hô hô ngủ say. Hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra như sấm tiếng lẩm bẩm, khóe miệng chảy xuống ngụm nước. Đinh, chúc mừng đại lão thành công nhận lấy đến nhận chức vụ. Trong nhiệm vụ cho, lõa thể tại tất cả Hoàng Ngưu phái đệ tử mặt trước 360 độ lộn mèo 10 cái ngã nhào. Nhiệm vụ thời hạn, 8 giờ, ấm áp nhắc nhở, nếu như tại trong vòng thời gian quy định không thể hoàn thành nhiệm vụ, đem về đối với ngài tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, ngài biết hồn phi phách tán. Trần Sở Bá mơ mơ màng màng mở to mắt. Cái quỷ gì? Mới vừa rồi là đang nằm mơ sao? Trần Sở Bá nhìn chung quanh một chút, lau đi khóe miệng ngụm nước, tiếp tục cắm đầu ngủ say. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.